Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 455, chương 455 trong mộng cũng vì ngươi bất an. Nam Hy thừa nhận chính mình chính là cái nhan cẩu, đặc biệt là nay như vậy Quý Mặc Sâm, quá mức với hiếm thấy, nàng vốn dĩ tính toán đi về trước đổi cái áo ngủ gì đó, bị Quý Mặc Sâm lôi kéo không cho đi. Nam Hy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trực tiếp nằm đến trên giường. Còn hảo nàng ở nhà thời điểm, đều ăn mặc mặt liêu thoải mái ở nhà phục. Nàng mới nằm trên đó, vòng eo đã bị Quý Mặc Sâm ôm lấy. Cố đến có điểm khẩn, Nam Hy không thoải mái liền trực tiếp đối Quý Mặc Sâm. Ngươi tùng điểm, tưởng đem ta bóp gãy sao, tưởng, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy cái chán hắc tuyến toát ra tới. Cảm thấy Quý Mặc Sâm đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau đó trên eo cánh tay lại tùng, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Nam Hy trong lòng nghĩ, hướng Quý Mặc Sâm nhìn lại, chỉ thấy Quý Mặc Sâm đã nhắm mắt lại ngủ. Hắn mỏi mệt, từ ngủ yên khuôn mặt thượng đều có thể nhìn ra tới. Nam Hy vừa mới còn có điểm bất mãn, liền nhìn gương mặt này cất tán đến không còn một mảnh. Tuy là bồi ngủ, làm Nam Hy tiếp tục ngủ tiếp một lần. Nàng là thật sự ngủ không được, gần gũi nhìn Quý Mặc Sâm ngủ nhan, ánh mắt từ hắn cái chán đến lông mày, lại đến cái mũi, miệng một đường nhìn quét qua đi, vô luận thấy thế nào đều đẹp, đặc biệt là kia lông mày, hắc mà nồng đậm còn tự nhiên thành hình trạng, thật là tiện sát người khác, một đôi mắt một mí đôi mắt, mí mắt hơi mỏng khiến cho đôi mắt giống họa ra tới giống nhau, lông mi còn như vậy trường lại mật. Nam Hy hậu chi hậu giác chính mình thế nhưng xem cái nam tha nhan giá trị xem nhập thần. Cũng không biết đi qua dài hơn thời gian, nhìn còn không cảm thấy nị. Vẫn luôn duy trì một cái tư thế Nam Hy không quá thoải mái. Liền tưởng đem Quý Mặc Sâm ôm eo tay cầm xuống dưới. Nàng mới động, trên eo tay rộng mở căng thẳng. Lại lần nữa lạc đến nàng thiếu chút nữa hô hấp khó khăn. Vừa nhấc mắt liền thấy Quý Mặc Sâm nhíu chặt mày. Một đôi mắt nửa mở mở ra, màu đỏ ti huyết dày đặc, bên trong toàn là cuồng bạo lệ khí. Đột nhiên bị này cổ lệ khí vọt tới Nam Hy trái tim đều tạm dừng nửa giây. Ở nàng tư tưởng phản ứng lại đây phía trước, thân thể thế nhưng càng mau làm ra phản ứng, đem Quý Mặc Sâm ôm lấy. Vốn dĩ nàng vòng eo đã bị Quý Mặc Sâm ôm chặt, nàng lại đôi tay ôm lấy Quý Mặc Sâm đầu, khiến cho hai người thân thể hoàn toàn dán sát. Nam Hy thấp giọng nói, không có việc gì, ngủ đi, nàng ngữ điệu tràn ngập chữa khỏi ôn nhu cùng chân an. Nam Hy có thể cảm giác được Quý Mặc Sâm thân thể cứng đờ, sau đó dần dần thả lỏng, cuối cùng cứ như vậy đem đầu chôn ở nàng cổ chỗ lại lần nữa ngủ qua đi. Nam Hy duy trì tư thế này một hồi lâu sau, cảm giác được cổ chỗ hô hấp dần dần vững vàng, đó là thật sự lâm vào thâm biên sau tiết tấu. Mới dần dần thả lỏng lực đạo, thân thể hơi chút sau này thoan đồng thời, tay vuốt ve ở Quý Mặc Sâm lưng chỗ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu, như vậy quả nhiên không có lại đem Quý Mặc Sâm cấp kinh động. Có thể cùng hắn tách ra điểm khoảng cách, đi xem Quý Mặc Sâm khuôn mặt, nhìn ra được tới Quý Mặc Sâm ngủ đến cũng không quá an ổn. Hơi nhíu mày cùng với nhấp thẳng môi, đều làm hắn thoạt nhìn phảng phất tinh thần căng chặt. Nam Hy mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, vừa mới Quý Mặc Sâm bộ dáng có điểm không bình thường. Nàng có thể như vậy nhanh chóng làm ra phản ứng, hoàn toàn chính là phản xạ có điều kiện, bởi vì đời trước Kiêu Long bộ đội vốn chính là đặc cấp đội, chuyên môn tiếp nhận yêu cầu cao độ nhiệm vụ, đối tha tinh thần áp bách cũng rất lớn, này liền tạo thành đội ngũ chung người, càng dễ dàng khiến cho tinh thần thượng bị thương, tục xưng chiến hậu bị thương. Nam Hy thấy nhiều rất nhiều thứ, cũng rõ ràng nên như thế nào nhất hữu hiệu giảm bớt. Chính như nàng bản nhân giống nhau có chút vấn đề, lại so với người khác hảo đến có rất nhiều. Nàng đối chính mình tình huống có điều nhận chi, cũng biết nên như thế nào tự mình điều tiết. Tối hôm qua thượng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nam Hy trong lòng nghĩ, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát ở Quý Mặc Sâm mày. Quý Mặc Sâm mày nhăn ngân ở nàng lòng bàn tay hạ. Chậm rãi xoa khai, Nam Hy ý nghĩ cũng tạm dừng xuống dưới, như là tìm được hảo ngoạn đồ vật, đem Quý Mặc Sâm mày xoa khai lúc sau, lại muốn đi đem hắn môi cũng buông ra, chỉ là dùng ngón tay đi xoa đối phương môi, thực dễ dàng liền đem người cấp kinh động tỉnh lại. Nam Hi nghĩ nghĩ, cúi đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm Quý Mặc Sâm môi mỏng, rũ mắt nhìn không có gì phản ứng Quý Mặc Sâm, trong lòng tưởng này liền giống cái bị tùy ý trà đạp ngủ mỹ nhân. Nam Hi ngoạn nhi một lát chơi đủ rồi, cũng không biết Quý Mặc Sâm muốn ngủ bao lâu, nhàm chán đem điện thoại từ túi tiền lấy ra tới, nhìn một lát tin tức liền cảm thấy tay dơ mệt. Toàn bởi vì chính mình tư thế này sợ mệt. Nam Hi trừng mắt nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, mở ra chính mình quan V liền chậm gì gì biên tập động thái. Phát ra, Nam Hi V, thân thủ uy cơm thêm hống 3 tuổi A còng Quý Mặc Sâm, ngủ. Về sau cần phải hảo hảo hiếu kính ta A. Phát xong rồi động thái lúc sau, Nam Hi liền không quản quan V tình huống. Nghĩ đến tạc sự tình liền cấp Hạ Quang Niên gọi điện thoại dò hỏi tình huống. Chủ yếu là hỏi một chút Ôn Lương bọn họ động tĩnh. Tuy rằng không có người cho nàng gửi tin tức, mình không có gì vấn đề, bất quá tâm một chút đều là tốt. Hạ Quang Niên tiếp linh lời nói, nghe Nam Hi dò hỏi sau liền sáng tỏ. Ôn Lương xin nghỉ không có tới đi học, bất quá căn cứ hắn hiểu biết là không có việc gì. Tằng Phong bọn họ trước mắt còn không biết chuyện này, hắn quyết định tối nay tan học lại cùng bọn họ giải thích. Nam Hi thanh ứng lời nói như vậy liền hảo. Hạ Quang Niên nghi hoặc nói, ngươi ở nơi nào? Vì nói cái gì như vậy thanh? Nam Hi nói, ta bảo bối đang ngủ, sợ xảo đến hắn. Hạ Quang Niên ngoặc kép, lúc này bị cường uy một ngụm cậu lương, vẫn là chính mình tự tìm, thật mẹ nó khó chịu. Hạ Quang Niên không có lại vô nghĩa, liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Nam Hi liền lại nhàm chán bồi ngủ một thời gian, thật sự không có biện pháp tiếp tục ăn không ngồi rồi phát ngốc đi xuống. Nàng gần sát Quý Mặc Sâm bên tai, thấp giọng, ta đi một chút sẽ về tới. Trước buông ra ta trong chốc lát lại đi dùng tay nhẹ bẻ Quý Mặc Sâm vòng chính mình eo cánh tay. Lần này không có dẫn phát Quý Mặc Sâm quá kích phản ứng, bất quá cũng không có thành công cởi bỏ. Nam Hi rất có kiên nhẫn tiếp tục ở Quý Mặc Sâm bên tai dẫn đường. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta đi phương tiện một chút liền trở về. Nhận thấy được Quý Mặc Sâm cánh tay hơi chút tùng một ít, Nam Hi thầm nghĩ một tiếng, hấp dẫn, ta mau không nín được, lại không buông nói, ta liền sinh khí à. Nam Hi cười khẽ, tuy rằng Quý Mặc Sâm vẫn là không chủ động buông ra, Nam Hi tay dùng sức một chút, vẫn là đem hắn tay cầm khai. Nam Hi tâm cẩn thận đem hắn tay nhét vào trong chăn, nhu nhu ở bên tai hắn hôn khẩu, thật ngoan. Khởi thân lại phát hiện chính mình thủ đoạn bị bắt lấy, còn tưởng rằng Quý Mặc Sâm tỉnh. Nam Hi quay đầu bất đắc dĩ vừa tức giận, vừa định muốn hay không như vậy chết chảo không bỏ. Nàng có không phải không trở lại, kết quả phát hiện Quý Mặc Sâm đôi mắt như cũ nhắm, không giống như là tỉnh lại bộ dáng. Bị nàng xoa khai quá mày lại lần nữa nhíu chặt, so ngay từ đầu nhân đến lợi hại hơn. Căng chặt sắc mặt tràn ngập một loại khôn kể sầu lo bất an. Nam Hi trái tim hung hăng trừ động một chút, không biết hắn là mơ thấy cái gì, vẫn là cái gì dẫn phát rồi hắn không thể phản ứng. Ở khẩn bắt lấy Nam Hi thủ đoạn sau một lúc, lại đột nhiên buông ra. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.